Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1139, người này không đơn giản. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc bốn người đáp xuống đối phương chiếc này cực lớn linh thuyền phía trên. Chiếc này linh thuyền chế tạo đến cực kỳ chắc chắn. Thân tàu mặt ngoài khắc lấy rất nhiều trận văn, nhìn qua liền xuất từ đại sư chi thủ. Linh thuyền phía trên càng lộ ra tôn quý. Rất nhiều kiến trúc đều là lấy vàng ròng chế tạo. Ở đầu thuyền bên trên bày biện một chương cây đàn hương bàn. Phía trên để đó rất nhiều linh quả tiên đào. Còn nấu một bình nóng hôi hổi trà thơm. Đạo hữu, mời ngồi. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử không có nhìn về phía người bên ngoài. Chẳng qua là đối với Tô Tử Mặc một người làm ra mời. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử trong lòng hiểu rõ. Mặc dù chỉ là đánh cho đối mặt, nhưng nàng lại đem bốn người này địa vị. Phỏng đoán cái không sai biệt lắm. Trong bốn người, rõ ràng cho thấy lấy trước mắt cái này thanh sam tu sĩ làm chủ. Thanh sam tu sĩ sau lưng thiếu nữ tóc vàng. Tuy rằng ngày thường đẹp mắt, nhưng thủy chung cùng theo thanh sam tu sĩ sau lưng. Rớt lại phía sau nửa cái thân phận. Hẳn là thị nữ. Đầu kia hoàng kim sư tử. Hẳn là cái này là thanh sam tu sĩ linh sủng hoặc là tọa kỵ. Phải biết rằng, hoàng kim sư tử thuần huyết hung thú. Đánh bại phục hoàng kim sư tử. Hơn nữa là phản hư cảnh hoàng kim sư tử. Đây cũng không phải là người bình thường đều làm được. Về phần cái kia cái hắc y nhân. Lúc trước điều khiển linh thuyền. Rất có thể cũng là một nô bộc các loại thân phận. Trong tu chân giới, tu luyện tới phản hư cảnh cấp bậc này, cầm giữ một số nô bộc lại rất bình thường rồi. Dù sao, đào tạo linh thảo, nuôi dưỡng linh thú, hoặc là xử lý một số vụn vặt việc vặt vãnh, không có khả năng phản hư đạo nhân mọi chuyện động tay động chân. Thực tế bên trên nàng đoán sự thật mặc dù có chút xuất nhập, nhưng nhìn người lại không sai. Trong bốn người, đúng là lấy Tô Tử Mặc cầm đầu. Tô Tử Mặc cũng không có chối từ, trực tiếp ngồi xuống, mọi nơi nhìn thoáng qua, tán thưởng một tiếng. Đạo hữu chiếc này linh thuyền thật là không tệ, ngồi ở chỗ này cảm thụ được ấm áp gió nhẹ, ăn quả tiên, thưởng thức trà nóng, ngao du khắp tráng lệ non sông, trái lại có khác một phen hưởng thụ. Cái kia hai vị nam tử chứng kiến Tô Tử Mặc thần tình, không khỏi trong mắt lướt qua một vòng xem thường. Không biết nơi nào đến đồ nhà quê, liền như vậy linh thuyền đều không kiến thức qua. Thật không biết hắn như thế nào tu luyện tới phản hư cảnh đấy. Trong lòng hai người cười lạnh một tiếng, trong lòng khinh thường, hai người cũng không có cố kỵ quá nhiều. Không nói tiếng nào, cùng theo ngồi tới, bình tĩnh mà xem xét. Hai người đều là nguyên anh cảnh, cùng phản hư đạo nhân cùng bàn. Cái này nâng động bao nhiêu có chút đường đột. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử hơi hơi nhíu mày, lại không nói gì thêm. Tô Tử Mặc tự nhiên cũng lười để ý tới. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đánh giá bốn người bọn họ. Hắn cũng đã sớm đem đối phương đoàn người này nhìn cái thông thấu. Cái kia ba cái pháp tướng đạo quân tuy rằng tu vi cao nhất, nhưng địa vị tại đây ba người trẻ tuổi phía dưới. Mà ba người trẻ tuổi bên trong, cái kia hai người nam tử rõ ràng không được lanh lợi. Như là vương thất quý tộc ăn chơi thiếu gia. Trước mắt vị nữ tử này, ngược lại là yêu nhã đoan trang, khí chất xuất chúng. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử tiếu lấy hỏi. Tô Tử Mặc nói, ta họ Tô. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử hơi ngẩn ra, chợt thoải mái. Trong tu chân giới, bèo nước gặp nhau, không nói cho đối phương biết tên đầy đủ hoặc là tên thật, cái này là rất bình thường. Dù sao không thể không đề phòng người. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử thức thời, không có tiếp tục truy vấn, chẳng qua là dơ lên một ly trà thơm, vừa cười vừa nói, tại hạ U Lam. Có thể tại cái này là Bắc Vực cùng Tô huynh gặp lại, cũng là duyên phận. Nơi đây liền lấy trà thay tửu. Kính Tô huynh gấp đôi. Vị này gọi là U Lam, nữ tử, bất giác lúc giữa, đem xưng hô cải biến. Từ đạo hữu đến Tô huynh, không có chút nào đột ngột. Giữa hai người, tựa hồ cũng kéo gần lại một chút khoảng cách. Đạo hữu khách khí, Tô Tử Mặc nhàn nhạt đáp, giơ lên trà thơm, uống một hơi cạn sạch. U Lam cười hỏi, thấy Tô huynh khí độ bất phàm, chắc là đến từ cái gì đại tông môn đi. Nàng xem giống như tại tán thưởng, nhưng thực tế bên trên cũng là tại tìm hiểu Tô Tử Mặc chi tiết. Ta chỉ là một kẻ tán tu. Tô Tử Mặc lắc đầu cười cười. Đây đúng là nói thật. Từ lúc hơn 100 năm trước, hắn đắc tội Lưu Ly Cung, đi xa Trung Châu thời điểm, cũng đã thoát ly Phiếu Miểu Phong. U Lam đôi mắt đẹp để mắt tới Tô Tử Mặc, thấy người sau thần sắc thản nhiên, không giống giả bộ, mới hơi chút yên lòng. Hai vị nam tử nghe được Tô Tử Mặc là tán tu, khinh thị trong lòng chỉ ý càng nặng, theo bản năng nhếch miệng. Cái kia hai vị nam tử chú ý, không hề đặt ở Tô Tử Mặc trên thân. Ánh mắt của hai người, ngược lại thỉnh thoảng phiêu hướng Tô Tử Mặc sau lưng, nhìn về phía cái kia duyên dáng yêu kiều thiếu nữ tóc vàng. Trong đôi mắt, lóe ra một tia khác thường. Tô Tử Mặc nhìn U Lam liếc, đột nhiên hỏi ngược lại. Chấm, không biết đạo hữu đến từ sao? U Lam thần sắc có chút ảm đạm, lắc đầu thở dài nói, gia đạo sa sút, bị cừu gia tiêu diệt, ai, không đề cập tới cũng được. À, Tô Tử Mặc lộ ra vẻ tò mò, truy vấn, cái gì cừu gia? U Lam chần chừ một chút, nhìn qua Tô Tử Mặc thanh tịnh hai con ngươi, đối mặt hồi lâu, nàng mới quyết định, chậm rãi nói ra, không dối gạt đạo hữu, ta, khục khục. Nhưng vào lúc này, đầu thuyền truyền đến một hồi kịch liệt tiếng ho khan. Đã cắt đứt U Lam mà nói. Nguyên bản thủy chung điều khiển linh thuyền lão già. Run rẩy đứng dậy. Cảm khái một tiếng. Già rồi. Ai. Điều khiển cái này là một lát linh thuyền. Thân thể liền ăn không tiêu. Lão già đi lại tập tễnh. Lão đảo hướng bên này đi tới. U Lam thần sắc ân cần, vội vàng đứng dậy, thật có lỗi. U Lam đối với Tô Tử Mặc áy náy cười cười, dắt díu lấy lão già, rời tiệc mà đi, hướng phía bên trong khoang thuyền bước đi. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, lão già này là pháp tướng đạo quân. Tuy rằng đã đi vào tuổi xế chiều, nhưng còn xa không tới như thế bất lực trình độ, sở dĩ có một màn này. Chỉ là bởi vì lão già không muốn làm cho U Lam nói tiếp. Mà vị này U Lam cũng trong nháy mắt hiểu được lão già dụng ý, liền thuận thế dắt díu lấy lão già. Tạm thời ly khai, loại này trò hề, nếu là ở ra đời không sâu người trước mặt, còn có thể giấu giếm được đi. Như là ngồi ở bàn bên trên ăn ngấu ăn nghiến hai cái cẩm bào nam tử. Liền không có chút nào phát giác được cái gì. Tại Tô Tử Mặc trước mặt, căn bản không có tác dụng. Hắn không động thanh sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vừa mới trở lại khoang thuyền, đóng cửa phòng, U Lam liền nhíu nhíu mày, nói khẽ, Trịnh bá, có chuyện gì? Người thần thức truyền âm thì tốt rồi, hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lão già thẳng tắp lưng, sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, toàn bộ người tinh thần sáng lạn, nào có nửa điểm lão thái. Trịnh bá lắc đầu nói, công chúa chớ trách, nếu là thần thức truyền âm, tất có thần thức sóng động, tiểu tử kia rất có thể phát giác được. Chỗ này khoang thuyền có trận pháp tồn tại, có thể ngăn cách thần thức cùng thanh âm, ở chỗ này nói chuyện, mới có thể không sơ hở tí nào. Bách ngốc sạch. Còm U Lam gật gật đầu, không có ở việc này trải qua nhiều hơn dây dưa. Hỏi, Trịnh bá cắt ngang ta là dụng ý gì? Chúng ta cùng người nọ chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Công chúa thực ý định nói ra lai lịch của mình. Trịnh bá thần sắc ngưng trọng, trầm giọng hỏi, U Lam gật gật đầu, nói, cái này Tô đạo hữu mặc dù là phản hư cảnh, nhưng hắn khí độ bất phàm. Nếu là có thể cùng hắn giao hảo, đạt được tín nhiệm của hắn, có lẽ đối với chúng ta phục quốc, cũng là một lớn trợ lực. Một cái phản hư cảnh, lại là tán tu, có thể trợ giúp chúng ta cái gì? Lão già có chút không cho là đúng. Nói, công chúa, ngươi không nên nhìn kẻ này có một cái hoàng kim sư tử tọa kỵ, liền cho rằng hắn có bao nhiêu rất giỏi. Ta có lưu ý đến, cái kia hoàng kim sư tử cả nhắc lấy chân, đã tàn phế, không có gì kỳ lạ quý hiếm. Trịnh bá, ngươi tin tưởng ta, U Lam thần sắc kiên định, nói, ta xem người ánh mắt sẽ không sai. Người này không đơn giản. Cách chương.